Chương 45, cho thiếu chủ làm ấm giường. Lục Chiến rời đi, lúc gần đi, lưu lại một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Khương Ly lại không thèm quan tâm, địa ngục lại đáng sợ, nàng cũng sẽ đường đường chính chính đi tới. Con đường cường giả thế tất gập ghềnh long đong, nhưng cũng tràn ngập khiêu chiến. Hít một hơi thật sâu, Khương Ly lắng đọng xuống, tiếp tục mỗi ngày tu luyện. Lục Chiến nói, kể từ hôm nay, nàng cơ sở tu luyện là người khác hai lần. Vì lẽ đó, bắt đầu từ hôm nay, tại cửu ma của sân huấn luyện bên trong, tiêu tiêu bọn họ những này ám vệ bại hoại, liền thấy một cái gầy yếu lại cứng cỏi thân thể, mỗi ngày đều so với bọn hắn càng thêm đầu nhập tiến vào huấn luyện bên trong. Ngày đầu tiên, không ít người nhìn đến cười trên nỗi đau của người khác. Ngày thứ hai, bắt đầu có người cảm thấy không được tự nhiên. Ngày thứ ba, có người trầm mặt xuống, nhìn xem đạo thân ảnh kia, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại không thoải mái. Ngày thứ tư, những người khác kết thúc cơ bản huấn luyện về sau, không hề rời đi, mà là đứng tại sân huấn luyện bên ngoài, nhìn xem tại sân huấn luyện bên trong phụ trọng chạy bộ nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng. Tiêu tiêu con mắt, theo đạo thân ảnh kia mà di động. Mỗi khi nàng chạy qua bên cạnh bọn họ, cũng có thể làm cho hắn nghe được nặng nề tiếng hít thở. Lục Chiến huấn luyện rất nghiêm ngặt, tại làm cơ sở huấn luyện, tăng cường thể chất, rèn luyện sức chịu đựng, lực buộc phát chờ lúc, là không cho phép dùng hồn lực, chỉ có thể dựa vào tự thân năng lực. Mà mỗi ngày huấn luyện nội dung, loại kia cường độ, đều so với bọn hắn tự thân năng lực, hơi chút mạnh hơn một nấc. Lục Chiến tựa hồ đang cố ý để bọn hắn mỗi ngày đột phá cực hạn của mình. Tiêu tiêu ngươi làm gì? Tiêu tiêu không tự chủ được đi về phía trước một bước, khiến cho đồng bạn chú ý cái này hỏi một chút, làm cho tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Tiêu tiêu đứng vững, chuyển mắt nhìn về phía bọn họ, kiên nghị ánh mắt đảo qua đồng bạn. Các ngươi không cảm thấy một cái nữ hài tử, đều so với mình càng thêm khắc khổ, cái này để người ta cảm thấy rất nhục nhã. Nói xong, hắn ngoái nhìn đi qua, nhìn về phía Khương Ly, không nhìn sau lưng cái kia từng trương biến sắc khuôn mặt. Tiêu tiêu hít một hơi thật sâu, đi đến sân huấn luyện bên cạnh, đem những cái kia phụ trọng đồ vật, một lần nữa treo ở trên người mình, sau đó QNZ gia nhập trong đó. Hắn tùy tiện đuổi kịp Khương Ly, bên người đột nhiên tới gió, để Khương Ly quay đầu, nhìn về phía hắn, trong mắt hơi kinh ngạc. Nàng là phải hoàn thành Lục Chiến bàn giao nhiệm vụ, sau đó thật nắm chặt thời gian tôi luyện chiến kỹ, tu luyện hồn lực, tranh thủ mỗi ngày mạnh lên một chút. Tiêu tiêu đến xem náo nhiệt gì, ngươi tới làm gì? Khương Ly đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Tiêu tiêu ngạo kiều nhìn nàng một cái, nhàn nhạt đáp, huấn luyện. Nói nhảm. Khương Ly ở trong lòng hừ một tiếng. Tiêu tiêu vọt tới nàng phía trước, cái kia tình thế tựa hồ là muốn cùng nàng tranh một chuyến. Khương Ly nhưng không có hứng thú cùng một đám tiểu thí hài đấu đến đấu đi, y lì hải nguyên dựa theo chính mình tiết tấu chạy trước. Thế nhưng là, chỉ chốc lát, nàng liền nghe được sau lưng càng ngày càng nhiều tiếng bước chân truyền đến, bên người hai bên hưu hưu hưu có gió cạo qua, nguyên bản đã kết thúc huấn luyện người, thế mà đều lần nữa gia nhập huấn luyện. Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này, mặc dù trong nội tâm kinh ngạc, thân thể lại không bị ảnh hưởng tiếp tục huấn luyện. Nơi xa, Lục Chiến ẩn thân tại chỗ bí mật, trông về phía xa trong sân huấn luyện quang cảnh. Bên cạnh hắn một người nói, đại nhân, lần này người kế tục, so với Di Vạn muốn khắc khổ hơn. A Lục Chiến lạnh như băng gọn gương mặt, tiến nhanh một tia nhạt e rằng dấu vết có thể tìm ra tiêu ý những người khác không biết. Trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, đây chỉ là một từ Khương Ly đưa tới, mỹ diệu hiểu lầm cu nở dê tốt, để bọn hắn nhiều huấn luyện một chút, cũng là chuyện tốt. Lục Chiến ở trong lòng no y đồng thời, hắn đối người bên cạnh nói, tất nhiên bọn họ như thế khắc khổ, cái kia từ nay về sau, mỗi ngày huấn luyện gia tăng gấp đôi, Khương Ly gia tăng 4 lần. Trừ cái đó ra, lại tăng thêm một hạng kháng đả kích huấn luyện. Mỗi 10 ngày có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ huấn luyện người, ban thưởng 10 khối hồn thạch. Lục Chiến người bên cạnh sống lưng phát lạnh, thầm nghĩ Lục Chiến cái này cuồng nhân thanh danh không phải mù kêu đi ra. Dạng này cường độ huấn luyện, cho dù là bọn họ những này lão nhân đều khó mà tiếp nhận, huống chi đám này người mới trọng yếu nhất chính là, bọn họ mới bắt đầu huấn luyện bao lâu, liền muốn tiếp nhận kháng đả kích huấn luyện còn có. Cái kia Khương Ly, có phải là đắc tội Lục Chiến đại nhân đâu thế mà bị hắn dạng này ngoài định mức chăm sóc, hắn không khỏi ở trong lòng phỏng đoán. Bất Quy Sơn Mạch, cái kia phiến thuộc về Lục thị cửu ma quật bên trong, Khương Ly huấn luyện tại đâu vào đấy huấn luyện. Nàng hiện tại, cơ hồ đã không có thời gian muốn mặc khác. Ban ngày hoàn thành Lục Chiến an bài huấn luyện, buổi tối, kéo lấy vẻ vải không chịu nổi thân thể, lại tiếp tục hồn lực tu luyện, còn có chiến kỹ lập đi lặp lại luyện tập. Làm cái kia 10 khối hồn thạch ban thưởng bị tuân ra đến thời điểm, Khương Ly trong mắt liền tỏa sáng, đối với những này tài nguyên tu luyện, nàng tình thế bắt buộc thịt mỗi cũng là thịt nàng hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Nàng có lòng muốn hỏi một chút Mã Nguyên Giáp, còn có thể theo cái gì con đường thu hoạch được hồn thạch. Nhưng là, hắn lại tại một địa phương khác huấn luyện, đang huấn luyện kết thúc phía trước, căn bản thấy không đến mặt. Điều này cũng làm cho Khương Ly chỉ có thể đem con mắt chăm chú vào cái kia huấn luyện ban thường lên. Thời gian, bất chi bất giác trôi qua. Càng là bận rộn, thời gian tựa hồ liền trôi qua càng nhanh. Chỉ trước mắt, hơn nửa tháng lại qua, cách thanh giao hội lại gần chút. Tô Nam Thành bên trong, bắt đầu biến càng náo nhiệt. Cha tứ trong tiểu phường đám người nói chuyện phiếm chủ đề, đã theo Nguyệt Nam Tây bị nữ nô từ hôn một chuyện giảm đi. Mọi người thảo luận đều là thanh giao hội bên trên, toàn bộ Tô Nam quận đều sẽ hiện ra cái dạng gì thiên kiêu nhân tài. Thanh giao hội tổ chức sân bãi, quận thủ phủ QNZ bắt đầu chuẩn bị, nội thành càng là nhiều hơn không ít ngoại lai người. Một đêm này, lục thị trong phủ đệ, cái kia thuộc về lục giới trạch viện, đèn đuốc sáng trưng, trong viện phục vụ mỹ tỷ, hộ vệ đều bận rộn, thần sắc lo lắng. Như cung điện xa hoa trong phòng, quỳ đờ ơ y đầy đất người. Bọn họ bất an nhìn nội thất, thấp thỏm trong lòng. Nội thất, bị tầng tầng màn tơ ngăn cản tầm mắt trên giường, ẩn ẩn truyền đến ẩn nhận rên rỉ. Dương tả hữu, đứng đấy lục giới thân vệ, bọn họ thần sắc trang nghiêm, khẩn trương lo lắng. Là lục giới xem bệnh lão nhân, giờ phút này cu nở dê quỷ gối trước giường, khi thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi thì lắc đầu thở dài. Dược phu tử, ngươi có thể có thượng sách lục hoa nhịn không được hỏi. Dược phu tử lắc đầu, thở dài nói, thiếu chủ mỗi lần phát bệnh, đều so với lần trước nghiêm trọng hơn, phía trước ngưng đau làm dịu chi pháp, đều đã vô hiệu. Huống chi hắn muốn nói lại thôi, phía sau, thực sự không dám nói ra. Kỳ thật, hắn không nói, ở đây đám thân vệ cũng đều có thể đoán được. Lẫn nhau giả thuyết qua, lục giới sống không quá 28 tuổi, bây giờ rời cái này đại nạn ngày, cũng chỉ có ngắn ngủi 4 năm. Nghĩ đến đây, chúng thân vệ trên mặt đều hiện lên ra bi phẫn chi tình. Người tới. Đột nhiên, sau màn tơ, truyền đến lục giới hư nhược âm thanh. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng một truyền đến, tất cả thân vệ đều toàn thân chấn động, trang nghiêm chờ lệnh. Thiếu chủ đều nhịp âm thanh tại nội thất bên trong vang lên, giọng nói bên trong khó tả đối lục giới sung kính. Đi đem Khương Ly mang đến, vì bản thiểu chủ làm ấm giường.